Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 11. Chương 11: Đại Thành. Rộng lớn đại đạo bên trên, một cỗ xe ba gác ép ra hai hàng thật sâu vết bánh xe. Lý Khâu lái xe hướng nhà tiến đến, trong ngực cất một trương ngân phiếu. Triệu Toàn trước khi đi tặng cho. Có thể tới đại tề bất luận cái gì một gian tiền trang đổi lấy bạch ngân ngàn lượng. Trước khi đi, hắn cùng Lý Khâu nói, giang hồ hiểm ác, gặp được bất luận cái gì không giải quyết được phiền phức đều có thể tìm hắn. Hắn đánh bạc tính mệnh cũng đều vì Lý Khâu giải quyết. Mấy lời nói, tình chân ý thiết, đả động lòng người, cùng này so sánh, Tề Hành liền có chút không lớn chân thành. Hắn nói chỉ cần Lý Khâu hữu tâm, Bình Vương phủ tùy thời hoan nghênh, đến lúc đó vẫn lấy môn khách chi lễ đối đãi, về sau đem lên núi săn hổ lúc hắn chỗ ngồi cưỡi kia thớt thuần chủng long tước câu tặng cho Lý Khâu, nói Lý Khâu ngày ấy bắn giết Mã Như Phong từ dưới tay hắn cứu Triệu Toàn, không thua gì bảo trụ mình một đầu cánh tay, báo đáp thế nào đều không quá đáng. Một thớt thuần chủng long tước câu, hoàng kim vạn lượng khó cầu. Tề Hành đưa cho Lý Khâu là có dụng ý khác, ngựa tặng cho Lý Khâu. Hắn bản ý lại hướng về phía Triệu Toàn đi. Lý Khâu nhìn ra được, Tề Hành mời chào hắn lúc, hoàn toàn chính xác rất chân thành. Đợi đến hắn thật lâu không biểu hiện muốn dấn thân vào vương phủ, Tề Hành lại đối với hắn chiêu hiền đại sĩ liền đều là làm cho Triệu Toàn nhìn. Dị thú thịt cùng long tước câu lại chân quý, cũng không kịp một vị đệ ngũ cảnh cường giả tiến một bước cảm kích cùng trung tâm. Cuộc mua bán này, Tề Hành không lỗ, thậm chí còn có kiếm. Lý Khâu ngồi tại trên xe ba gác, trên xe ba gác kéo đến là tâm hắn tâm niệm đọc dị thú thịt. Kéo xe chính là kia vạn kim khó cầu long tước câu. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh về nhà, dùng một đoạn thời gian đem những này dị thú thịt toàn bộ ăn hết hóa thành nguyên lực. Võ công lại hướng lên tăng lên tăng lên, tối thiểu hành tẩu giang hồ cũng phải có sức tự vệ. Về sau liền du lịch thiên hạ, đi tìm dị thú tung tích, so sánh cùng nhau. Long tước câu cái gì hoàn toàn không bị hắn để ở trong lòng, cũng không có khả năng có cái gì bảo vệ có thừa. Cần nó kéo xe liền dùng để kéo xe, chớ nói gì phung phí của trời. Bị người cưỡi chẳng lẽ liền so cho người ta kéo xe càng cao quý hơn? Lý Khâu nhìn trước mắt long tước câu, trong lòng vẫn là hơi có chút cảm thấy kinh dị. Trong vòng vài ngày, mình gọi nhà bếp làm qua hổ cốt canh, tuyệt không hấp thu đến nguyên lực, cho nên cứ việc hổ cốt là tương đối chân quý dược liệu. Hắn cũng không có muốn, như vậy một đầu cự hổ, ánh sáng phá giải xuống tới thịt, cũng có mấy trăm cân, tràn đầy nghiêm xe, lại chính tăng thêm bản thân. Cái này thớt long tước câu thế mà không có cảm thấy mảy may phí sức, như cái gì đều không có kéo đồng dạng nhàn nhã đi trên đường. Lại nhìn long tước câu so bình thường mã đại ra một vòng hình thể, Lý Khâu không chịu được nghĩ, cái này long tước câu thịt ăn có thể hay không cũng chướng nguyên lực. Long tước câu giống như là cảm nhận được cỗ này cực sâu ác ý, kéo xe một chút nhanh mấy lần, rất mau đưa Lý Khâu đưa về nhà. Về đến nhà, Lý Khâu bắt đầu nấu nướng thịt hổ, cũng không có lại đánh long tước câu chủ ý. Có dạng này một thớt thiên lý mã, đối với hành tẩu giang hồ tìm kiếm dị thú cũng thuận tiện một chút. Hắn sẽ không bởi vì trong lòng một cái không quá đáng tin cậy suy đoán, liền tự dưng giết nó. Tiếp xuống tới mấy ngày, Lâm Dương quận một chút lớn nhỏ quan viên, không biết từ kia nghe nói Lý Khâu cùng Triệu Toàn Tề Hành quan hệ, nhào nhào chạy đến bình thường không người hỏi thăm sơn giã tiểu trong nội viện. Bái phỏng Lý Khâu, bổ sung cho hắn đưa rất nhiều thứ. Vàng bạc tranh chữ, tơ lụa, bảo châu ngọc thạch, cái gì cần có đều có. Thu được nhiều, Lý Khâu lại sinh ra một loại ảo giác. Những quan viên này giống như so Tề Hành cái kia thế tử còn muốn có tiền. Có người cho hắn đưa tiền, Lý Khâu lại cảm thấy phiền phức vô cùng. Đuổi đến mấy lần cũng không dùng được, đều quấn quýt chặt lấy. May mà không có kéo dài bao lâu, thời gian lại khôi phục yên lặng như cũ. Kỳ thật vẫn là cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Lý Khâu không có lại lên núi đi săn qua, mỗi ngày đều ở nhà ăn thịt luyện võ, ngẫu nhiên luyện một chút tiễn. Người khác xem ra cuộc sống như vậy không khỏi buồn tẻ nhàm chán chút, Lý Khâu lại cảm thấy rất phong phú. Làm sao lại có buồn tẻ nhàm chán? Cứ việc trình độ quá mức bé nhỏ, nhưng hắn võ công mỗi ngày đều tại tăng trưởng, nhất là bảng bên trên nguyên lực cũng tại tăng lên không ngừng. Cách hắn lần nữa tăng lên đại khai bi thủ môn võ công này thời gian càng ngày càng gần. Mấy ngày sau, nguyên lực 1.5 đại khai bi thủ tiểu thành tăng lên, bảng bên trên đại khai bi thủ môn võ công này đằng sau rốt cục lần nữa xuất hiện tăng lên hai chữ. Lý Khâu mừng rỡ trong lòng, đứng tại rộng lớn trong nội viện chuẩn bị tăng lên, để sau khi tăng lên diễn luyện đại khai bi thủ, thích ứng thân thể biến hóa cùng võ công cảnh giới tăng lên. Tăng lên, thân thể rung động, đầu vù vù, quen thuộc cảm giác, Lý Khâu trên mặt tươi cười. Cảm giác so với một lần trước mãnh liệt rất nhiều. Đại biểu tăng lên trình độ cũng hẳn là so với một lần trước lớn hơn. Đợi hết thảy xong việc, Lý Khâu tiêu hóa xong trong đầu đối đại khai bi thủ lĩnh ngộ mới. Vừa cảm thụ thân thể biến hóa, một bên ánh mắt nhìn về phía bảng. Nguyên lực, không, không đại khai bi thủ đại thành không có gì bất ngờ xảy ra. Nguyên lực lần nữa về không, tăng lên chữ cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Đại khai bi thủ cảnh giới, từ tiểu thành biến thành đại thành. Lý Khâu cảm giác khí lực phóng đại, thể nội phảng phất chứa đầy nước ngân, đang lắc lư lưu chuyển. Oanh, khẽ nhúc nhích cất bước ra quyền, trong không khí một tiếng vang trầm. Bàng nếu có nặng nề vô cùng thủy ngân theo hắn ra quyền tiết ra. Quyền cước đã dừng, thủy ngân lại chưa ngừng, tiếp hướng về phía trước đánh tới, đánh ra trầm đục, nội kình thấu thể, có thể kích không trung. Nội kình đệ tam cảnh. Lý Khâu nhìn xem mình hai tay, rõ ràng chính mình cảm nhận được như thủy ngân đổ vật. Hẳn là nghe đồn bên trong nội kình. Trong giang hồ không biết bao nhiêu người mong mà không được nội kình. Chỉ có đến đệ tam cảnh, nội kình mới có thể được xưng là nội kình. Trước đó chỉ có thể gọi là làm ngoại kình. Nội kình là từ thể nội mà phát kình lực, không thể thấu thể mà ra xưng không lên nội kình. Hiện tại Lý Khâu thành một hàng thật giá thật nội kình võ giả. Cứ việc trên giang hồ nội kình võ giả không phải số ít, nhưng có thể tại Lý Khâu cái này niên kỷ đạt tới nội kình người ít càng thêm ít. Nhất là hắn vẫn là một cái luyện võ vừa mới nguyệt có thừa nội kình võ giả. Nói ra không biết muốn chấn kinh bao nhiêu danh xưng kiến thức rộng rãi người cái cằm. Thậm chí Lý Khâu cảm giác mình không phải mới vào đệ tam cảnh đơn giản như vậy. Triệu Toàn cùng hắn nói qua, mới vào đệ tam cảnh, có thể đánh ra không hưởng, thanh âm thanh thúy vang dội. Theo thời gian chuyển rời, càng tiếp cận đệ tứ cảnh, nội kinh không ngừng chuyển biến, không hưởng càng trở nên ngột ngạt. Cho đến cực hạn, nội kinh có thể xuyên qua da thịt, kích thương tạng phủ, cũng liền bước vào đệ tứ cảnh. Lý Khâu không biết cái gọi là đánh ra không hưởng ngột ngạt đến cực hạn, đến cùng là như thế nào một loại trình độ. Nhưng hắn rõ ràng, mình đánh ra không hưởng, làm sao nghe cũng hòa thanh giòn vang sáng bốn chữ không đáp bên cạnh. Hẳn là tiến vào đệ tam cảnh đã lâu, có lẽ sờ đến đệ tứ cảnh biên giới cũng nói không lên. Lý Khâu thu liễm cảm xúc, bắt đầu diễn luyện đại khai bi thủ. Từng tiếng trầm đục ở trong viện vang vọng quanh quẩn. Quyền, chảo, trưởng, uy thế hiển hách, đoạt người tâm thần, đồng dạng một môn võ công. Triệu Toàn khuynh hướng trưởng pháp, lập trưởng bổ ngang, giống như đao búa, Lý Khâu thì trong lòng càng thiên vị quyền chiêu. Diễn luyện quá trình bên trong, hắn càng phát ra xác định nguyên lực tăng lên võ công cảnh giới. Hẳn là rút gọn hắn luyện tập võ công quá trình, rõ ràng một môn võ công tăng lên đến đại thành cảnh giới. Quyền, chảo, trưởng uy lực hẳn là cùng cấp mới đúng. Nhưng trên thực tế, Lý Hưu trong lòng khuynh hướng quyền chiêu. Hắn làm lên quyền đến thì càng thêm thông thuận, càng lợi hại hơn. Ra quyền giống như tiễn, rơi quyền như chùy, trưởng chảo thì hơi không kịp. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?